Chương 797 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ kỳ hạn chót. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống lúc sáng sớm, Hoang Yamashiro, cửa bắc bởi vì Long Phi có chút lạc đường, lượn quanh nửa vòng, vốn là từ cửa nam tiến vào Hoang Yamashiro, tuy nhiên lại từ cửa bắc đi vào cửa bắc một nhà phổ thông quán trọ đưa xe ngựa thả ở hậu viện, Thạch Quang cũng không có đi quản nó, không người nào có thể trộn đi nó ở cái này trên quan tài đá. Viêm Hoàng lão tổ cũng thiết trí một nói kết giới, cũng chính là bốn nói kết giới đem ba người mang lên trên giường, Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu nước đi đút bọn họ, để cho thân thể bọn họ đầy đủ hấp thu lượng nước, sau đó Long Phi hoa một quả tiên thạch để cho điếm tiểu nhị mua được một ít hắn muốn linh thảo, dùng thanh long đỉnh luyện chế ra ba miếng Long Phi đặc chế chữa thương đan, lấy thủy thuộc tính làm chủ chữa thương đan, đang dược rưới vào bên trong cơ thể của bọn họ mấy phút sau, Thẹo cùng Hắc Sơn hô hấp cuối cùng là vững vàng đi xuống, Long Phi nhìn vết thương ở thối rửa hắc đao đại thúc, ý niệm trầm xuống, tiến vào hắn thức hải, nói, Ê đại thúc, ta muốn đem ngươi thể nội lực đo thu hồi lại, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Nói xong, Viêm Hoàng lão tổ động một cái, đem âm binh triệu hoán đi ra, hắc đao thân thể chợt giật mạnh, vết thương phun mạnh ra máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn bộ giống như là phải lập tức chết như thế, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nói, Ê đại thúc, 10 triệu muốn chĩa vào a. Ta bác đại kim cương cũng không thể thiếu ngươi a. Ta còn muốn đến bác đại kim cương gặp đủ ngày hôm đó càng quét toàn bộ thiên vũ đại lục đâu rồi, đồng thời giả bộ đây. Nhất định phải đỉnh trụ. Hắc đao so với Long Phi tưởng tượng ý chí muốn ương ngạnh nhiều ở ngắn ngủi nửa phút thời gian, hắn liền ổn định lại. Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, người đàn ông này lực ý chí là ta đã thấy người chính giữa tối ương ngạnh một cái, quá kinh khủng. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cái cuối cùng là giải quyết. Hắn căng thẳng thần kinh cũng đi theo buông lỏng một chút, cả người sụp đổ xuống, từ vào thành đến bây giờ hắn không có nghỉ ngơi qua nửa giây, thậm chí không có uống qua nửa giọt nước, thấy bọn họ ổn định trong chớp mắt ấy, Long Phi thân thể buông lỏng một chút, cả người trực tiếp rót ở trong bồn tắm, người ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Trong bồn tắm thả tràn đầy đủ loại linh thảo, dược liệu, có thể nhanh chóng để cho Long Phi khôi phục trạng thái, chẳng qua là, hắn như vậy một mũ chính là 2 ngày 2 đêm. Có thể nói là thiên hôn địa ám hoang linh gia tộc phủ kia cái gì? Không có tìm được. Bọn họ chẳng lẽ hư không tiêu thất hay sao? Trương Tề Thiên lại vừa là lửa giận trùng thiên, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Ngày lạc nhật hạp cốc chỉ có một con đường tiến vào Hoang Yamashiro. Bọn họ không thể nào đường cũ trả về. Bọn họ nguồn nước giữ vững chẳng phải lâu. Một người đàn ông nói, Ê đại ca, 3 ngày, bọn họ còn chưa có xuất hiện, có thể chết hay không trong sa mạc à? Một gã khác trưởng lão, nói, ở Tây trong hoang mạc coi như là cường giả siêu cấp nếu như không có nước lời nói, chạy không thoát đến, bọn họ rất có thể chết trong sa mạc. Nếu như không có chết lời nói, thời gian này đã chạy tới Hoang Yamashiro, bọn họ không có thể không biết. Trương Tề Thiên sầm mặt lại hỏi cái Tân Nguyệt nha đầu bên kia là tình huống gì. Một người đàn ông lập tức nói, để nàng phái đi ra ngoài nha hoàn cũng tay không mà về. Trương Tề Thiên chân mày thoáng buông lỏng một chút, nói, để phái đi lạc nhật hạp cốc người còn có bao nhiêu thời gian trở lại? Nhanh nhất sáng sớm ngày mai. Trương Tề Thiên tính toán thời gian, ngày mai sẽ là ngày thứ tư, sau trời chính là gia tộc hội nghị, mặc dù không hơn cổ kim thi, nhưng là... Trương Tân Thắng, ngươi nên so với ta càng nghĩ đến bên trên cổ kim thi chứ. Trước tiên đem ngươi đuổi ra hoang linh thế gia lại nói. Không có bên trên cổ kim thi tung tích, chỉ có thể trước để một bên, bây giờ trọng tâm là như thế nào đem Trương Tân Thắng cái tiểu nha đầu này danh thiếp gia chủ làm xuống đài, chỉ có để cho hắn lên đài, hắn vừa có thể mở lại long thân mộ huyệt đào, không có bên trên cổ kim thi, nếu như có thể lấy được long thân trong huyệt mộ long thân lực lượng, hắn cũng giống vậy có thể đem hoang linh thế gia mang theo đỉnh phong. Trên cái thế giới này còn không có gì mộ huyệt có thể làm khó hoang linh thế gia, bọn họ là trời sinh đào mộ chuyên gia, không có bất kỳ mộ huyệt có thể chạy ra khỏi bọn họ khống chế, đối với đào mộ, bọn họ là chuyên nghiệp, cùng Trương Tề Thiên nói như thế, Trương Tân Thắng so với hắn càng nóng nảy, Hoa Lan mặt đầy ngăm đen, nói, "Ê, thật xin lỗi, tiểu thư ta không có nhận được bọn họ, ta thật là không có dùng." Trương Tân Thắng khẽ lắc đầu, nói, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Bây giờ duy nhất có thể vui mừng là Trương Tề Thiên cũng không có được bên trên cổ kim thi, lời như vậy cũng có thể hóa giải một chút hắn đem hoang linh thế gia mang theo lối rẽ nhịp bước. Hoa Lan nói, kể có thể là tiểu thư, sau trời chính là gia tộc hội nghị, Trương Tề Thiên nhất định sẽ bắt ngươi chưa hoàn thành áp vận nhiệm vụ làm văn, nhất định sẽ toàn diện ghim ngươi. Ta lo lắng hắn sẽ liên hiệp trưởng lão các đem ngươi chức gia chủ rút lui hết. Trương Tân Thắng ánh mắt có chút rung động, thân là một nữ nhân, nàng chịu đựng áp lực thật sự là quá lớn. Trương Tân Thắng hai quả đấm nắm chặt, nói, kể còn có ngày mai một ngày, ta nhất định sẽ toàn lực thuyết phục trưởng lão các đứng ở bên ta, coi như là muốn rút lui hết ta chức gia chủ cũng không thể khiến Trương Tề Thiên lên làm gia chủ. Nàng trong lòng cũng rõ ràng bên trên cổ kim thi không có, nhưng là Hoang Linh Thế Gia còn có một cái tuyệt thế bí mật cũng là 6 triệu năm trước tình cờ phát hiện Long Thân Mộ Huyệt. Nàng biết, Trương Tề Thiên cũng biết, nàng lo lắng Trương Tề Thiên sẽ lần nữa chạy Long Thân Mộ Huyệt đào mộ, nói như vậy Long Gia nghiền ép có thể hay không lần nữa hạ xuống. Trương Tân giữa tháng tâm vô cùng lo lắng, Long Thân Mộ Huyệt là Hoang Linh Thế Gia tuyệt mật, cũng là Hoang Linh Thế Gia thủ hộ suốt 600 vạn năm bí mật, ở hơn 3 triệu trước, Hoang Linh Thế Gia trưởng lão muốn lấy trộm Long Thân Mộ Huyệt. Nhưng là còn không có đợi bọn họ thành công, liền bị lúc ấy mạnh nhất gia tộc Long gia cho trấn áp. Bắt đầu từ lúc đó, Hoang Linh Thế Gia mai danh ẩn tích, ngoại giới lời đồn đãi bị Long gia cường giả trong một đêm tru diệt cả nhà. Thật ra thì lời đồn đãi này là Long gia thả ra, con mắt là vì Long Thân Mộ Huyệt điều bí mật này vĩnh viễn cất giữ đi. Lúc đó Hoang Linh Thế Gia gia chủ đương thời đối với Long gia cam kết qua, tộc nhân sẽ vĩnh viễn không cho phép gặp mặt Long Thân Mộ Huyệt. Thời gian đưa đẩy, Long gia thế nhỏ, Trương Tề trời chính là nhìn trúng điểm này, coi như lấy trộm Long Thân Mộ Huyệt Long gia cũng kia hắn không có cách nào. Bây giờ Thiên Vũ Đại Lục ai còn biết Long gia? Long gia đã chán nản đến không người biết mức độ. Đây cũng là Hoang Linh Thế Gia cơ hội. So sánh không biết bên trên cổ kim thi, ở Trương Tề Thiên tâm lý hắn càng coi trọng Long Thân Mộ Huyệt, bởi vì đó là Long tộc người mạnh nhất nhục thân. Nếu như có thể dung hợp sức mạnh kia, lời nói không người nào có thể địch. Đây cũng là Trương Tân Nguyệt tâm bên trong lo lắng nhất sự tình. Quán trọ nhỏ bên trong, Long Phi hai mắt mở một cái, ị hô rồi chợt hô một hơi thở. Lúc này Thẹo cùng Hắc Sơn đi tới, hai người bọn họ ở ngày hôm qua cũng đã tỉnh lại, thấy Long Phi tỉnh lại, hai người cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thẹo gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, ị chủ nhân, ngươi cuối cùng tỉnh. Long Phi nói, ị ta ngủ bao lâu? Thẹo nói, ị ước chừng 3 ngày 2 đêm a. Ế? Long Phi sắc mặt biến thành nhỏ một bên, trong lòng thầm kêu một tiếng tệ hại. Chợt hắn lập tức kiểm tra hệ thống, kỳ áp vận nhiệm vụ. Hôm nay là kỳ hạn chót, nếu như không hoàn thành vậy thì thật trắng mù. Số từ 1932.